Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, Chu Tước Khống Hỏa Thuật. Chu Tước Khống Hỏa Thuật trong thiên địa này, có chút đặc thù thần thông, chính là Khống Hỏa Chi Thuật. Khống Hỏa Chi Thuật, thứ này phi thường hiếm thấy, hơn nữa đều là luyện đan sư nắm giữ thần thông, hoặc là một ít hỏa đạo cường giả. Hung thú chờ chút, bất quá thứ này tương đối ít ỏi, đặc biệt cường hãn khống hỏa chi thuật, càng là ít ỏi cực kỳ. Mà này trong ngọc giản ghi chép chính là một môn Chu Tước Khống Hỏa Thuật. Đạo lăng phi thường kích động, vật này dĩ nhiên cùng hỏa đạo chim thần có quan hệ. Tất nhiên là cực kỳ khủng bố khống hỏa thuật a, này chính là hắn cần khống hỏa thuật. Thần hồn của hắn phun trào đi vào, nhìn một cái Chu Tước dấu ấn, cảm giác vật này động, cắt ra bầu trời, một tôn toàn thân đỏ chuết như máu, mang theo một loại uy nghiêm cổ xưa Chu Tước, giá lâm trong thiên địa, nó toàn thân chảy xuôi hỏa diễm, mỗi một tia đều làm người sợ hãi, đây là Chu Tước thần hỏa, chính là đáng sợ nhất vài loại hỏa diễm một trong. Đạo lăng nhìn chằm chằm Chu Tước hình thái quan sát thân vận, càng xem càng cảm giác Chu Tước đáng sợ. Nó dường như có phù văn tổ hợp mà thành, dựng đứng trên không trung hằng cổ bất động, khí chất trường tồn. Đạo lăng điên cuồng quan sát Chu Tước thân vận, bởi vì hắn biết đây là một loại chuyển thừa, có thể nhớ kỹ bao nhiêu là bao nhiêu. Hắn càng xem càng cảm giác tổ hợp phù văn dườm ra cực kỳ, đều là có hỏa đạo phù văn tổ hợp mà thành. Cái này Chu Tước bóng mờ chỉ là tồn tại một canh giờ, liền biến mất không còn tăm hơi. Đạo lăng mở mắt ra, trong đôi mắt có phức tạp phù văn lượn lờ, trên mặt đăm chiêu, vắng lặng mấy cái canh giờ sau, hắn thở dài, đáng tiếc. Nếu có thể tồn tại nửa tháng, môn thần thông này phỏng chừng có thể trực tiếp nắm giữ. Đạo lăng do dự một hồi, đầu ngón tay của hắn lướt ra khỏi một đoàn đan diễm, ánh mắt nhìn chằm chằm không trung chìm nổi lưu ly đan diễm, thoáng suy tư một lát sau, bàn tay đột nhiên kết ấn, từng viên huyền ảo phù văn từ đầu ngón tay bên trong phun trào mà ra. Lưu ly đan diễm đang thiêu đốt, lúc này phù văn tràn vào bên trong. Này đoàn đan diễm hình thái ở biến hóa, phù văn cùng đan diễm càng là dung hợp làm một, mơ hồ muốn diễn biến thành một cái Chu Tước móng vuốt. Đạo lăng thử nghiệm rất nhiều lần, không ngừng hoàn thiện. Sau một ngày, động tác của hắn liền thông thạo rất nhiều. Này Chu Tước móng vuốt không ngừng tiến hóa đến hoàn mỹ thời điểm. Hỏa đạo thiêu đốt ngọn lửa màu tím, lúc này cảm giác được một luồng hỏa diễm hoàng giả triệu hoán, liền rộng mở hết mức hội tụ đến, che ngập bầu trời ngọn lửa màu tím bạo cướp, chui vào lưu ly đan diễm bên trong. Này từng viên phù văn đang tỏa ra một loại sức cắn nuốt độ. Hơn nữa hoàn mỹ nằm giữ này vọt tới bạo động hỏa diễm mani, đây chính là khống hỏa thuật. Một khi nắm giữ, có thể xúc động vô số hỏa diễm đến đánh giết cương địch. Đặc biệt Chu Tước khống hỏa thuật, há có thể là người yếu. Trong thiên địa có một cái như có nếu vì hỏa diễm móng vuốt hình thành, tràn ngập một loại nóng rực gợn sóng, phụt lên hỏa diễm, dị thường hung mãnh, mà có rất nhiều phù văn tồn tại, mà theo ngọn lửa màu tím rót vào càng ngày càng nhiều, Chu Tước chảo liền càng ngày càng đáng sợ, không biết thôn phệ bao nhiêu ngọn lửa màu tím, Chu Tước chảo mơ hồ tràn ngập khủng bố gợn sóng, thế nhưng từng viên phù văn cũng có chút không vững chắc, tựa hồ chịu đựng đến cực hạn. Tế, đạo lăng khẽ quát một tiếng, tâm thần đột nhiên lóe lên, Chu Tước chảo rộng mở bạo phát, có thể xuyên kim liệt thạch. nứt toác núi lớn, khí thế hung mãnh vô cùng, náo động một tiếng đánh đại địa đều rạn nứt, từng vết nứt diễn sinh ra đến. Sau đó phía dưới này dâng lên ra từng trận nóng rực hỏa diễm, cuốn lấy đi tới, chấn phương này đại địa đều sụp ra, thật mạnh thần thông. Đạo Lăng trên mặt nằm dày đặc sắc mặt vui mừng, bởi vì đây mới là bước thứ nhất liền cường hãn như vậy. Cái môn này khống hỏa thuật, tổng cộng chia làm cái giai đoạn, phân biệt là Chu Tước Chảo, Chu Tước Xí, Chu Tước Thần Thông, thức thứ ba mới là đáng sợ nhất thần thông. Diễn biến một tôn Chu Tước Thần Thông đánh giết cường địch, ngẫm lại liền làm người kích động. Chu Tước là cỡ nào nhân vật khủng bố a? Trong thiên địa này có còn hay không Chu Tước tồn tại cũng không biết. Đạo Lăng như nhặt được chí bảo, môn thần thông này quả thực quá mạnh mẽ. Hắn nhảy lên, ánh mắt cũng hội tụ màu vàng hỏa vực bên trong. Hắn vỗ vỗ miệng, cửa thứ tư đánh vỡ ghi chép được môn thần thông này. Rất khó tưởng tượng mặt sau sẽ có cái gì. Chỉ là đáng tiếc hiện nay hắn không vào được. Đúng rồi, cái khác đường nối nên có thứ tốt. Nếu là ta còn có thể đánh vỡ ghi chép, nói không chắc có thể được cực cường thần thông lúc này. Đạo Lăng trong con ngươi tránh ra vẻ vui mừng. Thân thể của hắn biến mất ở nơi này. Hắn đến đi ra bên ngoài, nhìn một loạt bài đường nối, bước chân liền hướng về một cái tràn ngập kiếm khí đường nối cất bước. Trong này cùng họa đạo gần như có kiếm khí ngăn trở đường. Bất quá kết quả để hắn không nói gì. Hắn đi tới cửa thứ ba, căn bản không có một chút nào đánh giá. Ta rõ ràng trong này chỉ có một cái con đường mới cho khen thưởng, không thể lặp lại lĩnh. Thực sự là đồ phá hoại a. Đạo Lăng cười khổ một tiếng, ánh mắt nhìn những thông đạo này. Trong này nhưng là có phong phú khen thưởng, đủ để làm người đỏ mắt. Đáng tiếc chỉ có thể lựa chọn một cái. Hắn vốn cho là có thể đem đường nối đều xông xong. Đáng tiếc, nên rời đi nơi này. Không phải ta cũng không thể cưỡng cầu, hắn cũng không có quá nhiều lưu luyến. Liền rời đi nơi này. Trong này cơ duyên đã không còn. Chờ đợi phỏng chừng sẽ ma chướng. Ồ, nhiều người như vậy lặng yên không một tiếng động đến đi ra bên ngoài. Đạo Lăng rời đi mảnh này núi lớn, đi tới trong rừng rậm, liền chú ý tới có không ít người tung tích. Hắn nhíu nhíu mày, ở trong lòng thầm nói, phỏng chừng ta bế quan không ít thời gian, không biết trong này thế nào rồi. Hắn thả người nhảy một cái, liền rời đi nơi này. Có thể đi vào đều là cao thủ, trong này còn có tà ma chi khí tồn tại, cần tiêu hao năng lượng để ngăn cản. Khoảng thời gian này, ma quật phía dưới phi thường náo nhiệt, cao thủ trên căn bản đều đến rồi. Bởi vì trong này khai quật rất nhiều bảo vật, thậm chí đồn đại có người được thông thiên linh bảo. Chuyện này mới vừa bộc phát ra, toàn bộ tinh cung điện đều náo động. Thông thiên linh bảo a, toàn bộ Thanh Châu các thế lực lớn nắm giữ loại này báu vật tồn tại, tuyệt không phải vượt qua năm tôn. Có nghe nói hay không? Võ đế đang đại chiến tà ma sinh vật, hắn thật đáng sợ. Vậy cũng là tà ma sinh vật, là trong này tà ma chi khí thai nghén tồn tại, có đỉnh cao nhất sức chiến đấu. Thật a, chúng ta mau đi xem một chút đi. Nghe nói võ đế phi thường khủng bố, có thể tận mắt nhìn hắn phong thái cũng là một chuyện may lớn, đó là khẳng định. Vậy cũng là tà ma sinh vật, là trong này sinh ra sinh linh, mỗi một người đều có đỉnh sức chiến đấu. Những này tà ma sinh vật không biết chém giết bao nhiêu cao thủ, phỏng chừng chỉ có võ đế nhân kiệt như vật mới có thể trấn áp những này tà ma sinh vật. Nghe được đoàn người ngôn luận, Đạo Lăng liền không chút biến sắc theo sau. chiến đấu địa điểm cách nơi này rất gần, ngay ở một cái trong hẻm núi. Này bốn phía vây xem rất nhiều người, có chút quý mến, có chút hoảng sợ, có người trợn mắt líu lưỡi. Vô số đạn ánh mắt không nghi ngờ chút nào đều hội tụ ở trong hẻm núi kinh thế đại chiến. Trong hẻm núi lớn dòng máu sông dài, trên mặt đất đều là đoạn chi tàn cánh tay. Có thể thấy được chết rồi rất nhiều người. Từng cái mi tâm đều chảy xuôi máu đen. Rất hiển nhiên là bị xuyên thủng. Đây là một tôn toàn thân đen thùi sinh linh. Trong cơ thể có một loại khí tà ác. Nó giống như một cái mị ảnh như thế. Thoáng tỏa ra một tia lạnh lẽo gợn sóng. Đều làm người da rẻ phát lạnh. Huyết dịch đều có động lại xu thế. Húng. Quỷ ảnh phát ra trầm thấp tiếng hú, chấn hẻm núi lớn đều đang run rẩy. Cái kia thâm thẳm ma âm, dường như từ địa ngục xông tới, làm người lông tóc dựng đứng, có loại đại hoảng sợ. Thậm chí, có chút tu hành thấp hơn người, lại bị chấn thất khiếu chảy máu. Này khủng bố màu đen sóng âm quét ngang thiên địa, khủng bố cực kỳ. Hết chương.